Niên đại Văn Thiên Kim ở góa trong đại viện. Chương 36, 36, lật mặt nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Liên Phương không tiếp tục năn nỉ, nói trên đường đụng phải mẹ cô đến nhà Tam Lê, thương nghị chuyện Tam Lê xem mắt, bảo Khương Lê đừng chờ. Khương Lê liền đến tiệm may tìm Tứ Lê, tính toán chọn một miếng vải màu xám nhạt, làm một bộ quần áo bồi thường cho Tần đội trưởng. Tứ Lê gần đây không có việc làm ăn gì, bảo cô đi hậu viện nấu cơm. Hai chị em ăn cơm nói chuyện, buổi chiều mang theo quần áo đã làm xong rồi đi, chờ làm xong bữa trưa. Hai người ăn cơm trên bàn nhỏ trong phòng bếp. Khương Lê nói vắn tắt chuyện xảy ra lúc buổi sáng. Nói Tần đội trưởng đưa cô và Diệp Tử Quân đến bệnh viện. Sau đó Lộ Dần Văn cũng đi, còn cắt đứt quan hệ với Diệp Tử Quân. Lộ Dần Văn giúp trả viện phí cho cô ta, nhưng anh ta cũng nói rõ với Diệp Tử Quân, mặc kệ Diệp Tử Quân có muốn có con hay không, anh ta cũng sẽ không cưới cô ta. Còn nói hai người bọn họ chỉ có thể làm bạn, sẽ không dính dáng đến chuyện tình cảm nữa. Tứ Lê nói Lộ Dần Văn yêu không đủ sâu, biết có con liền lùi bước, vậy chứng tỏ ngay từ đầu nói yêu sâu đậm là giả. Khương Lê không nói lời nào, chỉ chốc lát sau mẹ ruột lại đây, nói hôn sự của Tam Lê đã quyết định rồi. Khương Lê hỏi, vẫn là lão nhị của Quý gia, cái người mà có hai đứa con trai lần trước sao? Con trai lớn cưới con gái của đạo sư tương đương với một nửa nhập cuộc. Đứa con trai út kế thừa việc làm ăn trong nhà. Đúng là làm đèn lồ ưng cũng khó tìm được mối hôn sự tốt như thế. Đường Liên Tâm nói, đúng, lần này nhờ chị cả con xuất lực làm môi giới, hai bên phụ huynh đều hài lòng. Chỉ chờ chị ba con và lão nhị Quý gia đi xem mắt, nếu nhìn chúng là có thể đính hôn. Tứ Lê nói chuyện này trong nhà không phúc hậu, nhỡ đâu bị nhà trai biết Tam Lê và Lâu Khánh Bình từng có tâm tư nhỏ. Chị cả ở nhà chồng khó làm người, nhưng không chịu nổi mẹ ruột và Lâu gia đều nguyện ý. Trong nháy mắt đã đến ngày Tứ Lê kết hôn. Khương Lê nghỉ bán quầy hàng sớm, sáng sớm đến nhà mẹ đẻ hỗ trợ. Tiệc cưới của Tứ Lê không thuê khách sạn, bày mấy bàn ở đại tạp viện. Nhà anh rể tư bên kia chỉ có một bàn thân hữu. Quan hệ gia đình quả thật đơn giản. Khương gia bên này bày bàn, trong viện bày không đủ chỗ, còn có mấy bàn bày ở ngoài sân. Ba Tần Triều cũng tới, còn giải thích mẹ Tần Triều dậy sớm bỗng dưng hơi choáng, bằng không bà ấy chắc chắn sẽ đến. Mẹ Tần Triều không đến, Đường Liên Tâm có chút thất vọng, nói với Khương Lê rằng mẹ chồng cô nghe xong thầy bói nói dối. Nói Khương Lê và Tần Triều đính hôn quá muộn nên Tần Triều mới chết. Vượng phu không vượng thành, vật cực tất phản, thế là khắc chết Tần Triều. Đường Liên Tâm bảo Khương Lê gần đây đừng đi dạo trước mặt mẹ chồng cô. Từ khi Tần Triều không còn, Ngọc Trúc ngay cả mẹ cũng không gặp, con đừng đi qua lấy lòng, cũng đừng trách bà ấy sẽ nghe thầy bói nói bậy. Cái tính hiền lành rộng lượng đã đi theo đứa con trai không còn của bà ấy nữa rồi. Cứ chờ bà ấy tự mình nghĩ thông suốt đi. Cách chương.